Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chọc thủng, chương 978, chọc thủng, chỉ là một con súc sinh, dĩ nhiên cũng dám ở nơi này nói bậy loạn ngữ. Cửu Quân Lạc lạnh lùng mở miệng nói rằng, này thiên yêu cùng kỳ lại dám bại hoại Dương Tử Diệp danh tiếng. Việc này lan truyền ra ngoài. Dương Tử Diệp danh tiếng bị hủy, bọn họ ở Dương gia trước mặt liền khó mà làm người. Ta nói bậy loạn ngữ, vậy các ngươi nhiều như vậy con cháu đại gia tộc, vì sao phải truy sát ta đồng bọn? Buồn cười, ta đồng bọn ở hoang đảo trong cứu Dương gia thiên kim. Hai người tình đầu ý hợp, có sao sao việc, các ngươi cũng không cần như vậy ghi hận đi. Mới từ Dương gia đi ra các ngươi liền truy sát mà đến. Hơi bị quá mức nôn nóng. Cùng kỳ gan to bằng trời. Nói bậy loạn ngữ. Kiêng dè. Đúng là để Lâm Phong một trận thẹn thùng. Tên khốn này hắn muốn làm gì? Ngụy đế. Lâm Phong truyền âm nói rằng. Cùng kỳ trực tiếp đem hắn coi đi. Nói. Tiểu tử yên tâm đi. Nếu bản đế mang ngươi đi ra sông đãng đại lục. Nói thế nào cũng không thể để cho ngươi bị ủy khuất không phải. Dương gia đưa cho ngươi. Bản đế bảo đảm giúp ngươi đòi lại. Lâm Phong trợn tròn mắt. Tên khốn này có phải là ăn sai dược? Sao đi tới bát hoang cảnh đột nhiên trở nên rất hưng phấn? Nghiệt xúc, nói hưu nói vượn, lại dám nói xấu Tử Diệp tiểu thư. Cái kia năm người mặt sắc đều chìm xuống. Trên người lộ ra một luồng ý sát phạt. Ngươi mới là súc sinh. Vì một người phụ nữ cam nguyện khi làm Dương gia tôn tử, bị người nô dịch, đáng thương người. Một mực người phụ nữ kia đối với các ngươi không nửa điểm ý tứ, nhiều nhất chỉ là tình cờ lợi dụng một phen mà thôi. Cùng kỳ nhìn chằm chằm đối phương năm người, cảm nhận được những trên thân thể người đó sát ý lạnh lùng nói: động thủ đi, giết chúng ta, liền không có ai biết phát sinh ở trên hoang đảo sao sao việc. Cửu Quân Lạc đám người từng cái tức giận đến mặt sắc trắng bệch. Khó coi so với, giờ khắc này bọn họ thậm chí không biết làm sao. Liền ngay cả động thủ đem Lâm Phong cùng kỳ đánh giết đều có chút làm khó dễ. Nếu là hắn thật sự giết bọn họ, Dương Tử Diệp danh tiếng coi như là bị bại hoại. Bọn họ giết người diệt khẩu. Cứ như vậy, bọn họ không chỉ đừng mong muốn Dương gia cảm tạ, coi như muốn lại tiến vào Dương gia cánh cửa e sợ cũng khó khăn. Không nghĩ tới sẽ gặp phải như thế một cái khốn nạn yêu thú. Ăn nói ba hoa, cái gì cũng dám nói. Lâm Phong nhìn thấy đối phương người khó coi mặt sắc, vô cùng kinh ngạc nhìn cùng kỳ một chút. Tên khốn này ra hỏa, ở cùng đối phương đùa bỡn tâm cơ đây. Quân Lạc huynh, các ngươi làm cái gì vậy? Lúc này, xa xa có hai bóng người bay tới. Thình lình chính là Dương Thị huynh đệ, Dương Tử Lam cùng Dương Tử Diệp hai người. Chỉ thấy giờ khắc này Dương Tử Diệp mặt sắc khó coi. Không nghĩ tới Lâm Phong bên người đầu kia cùng kỳ dĩ nhiên bại hoại người danh dự. Bất quá Dương Tử Lam trên mặt nhưng thủy chung mang theo nụ cười nhã nhặn. Không nhìn ra điều khác thường gì. Lâm huynh, ta cũng không nghĩ tới Quân Lạc huynh bọn họ sẽ bởi vì ngươi cầm Tử Diệp hư không chi hạm mà như. Vậy lưu ý, mong rằng Lâm huynh không nên trách bọn họ. Dương Tử Lam một bức người hòa giải tư thái. Quay về Lâm Phong nói rằng, Lâm huynh ở hoang đảo trong trợ giúp Tử Diệp, cũng đem Tử Diệp đuổi về Dương quân. Dương gia vô cùng cảm kích, cái kia hư không chi hạm Lâm huynh yêu thích dĩ nhiên là thuộc về Lâm huynh. Quân Lạc huynh các ngươi có thể nào một mình làm chủ, lại muốn đối phó Lâm huynh? Đoàn người nghe được này tựa hồ mơ hồ rõ ràng một chút. Chỉ là trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì bọn họ như trước không rõ ràng lắm. Lâm Phong thần sắc lãnh đạm nhìn Dương Tử Lam. Thật hội diễn hí, lại có thể diễn đến như vậy hờ hững, khiến người ta bội phục. Hơn nữa một câu nói này trực tiếp cho hắn chụp lên đỉnh đầu chụp mũ, khiến người ta cho rằng hắn ham muốn Dương Tử Diệp hư không chi hàm. Cửu Quân Lạc mới sẽ truy sát hắn. Dương huynh, người này ỷ vào đối với Tử Diệp có một ít ân huệ. Dĩ nhiên như vậy đê tiện, đem Tử Diệp hư không chi hạm đều đòi hỏi đi. Dương gia lượng lớn không ngại, chúng ta nhưng nhìn không được. Cửu Quân Lạc đám người sao không biết làm sao phối hợp. Hai người một sướng một họa, đúng là thành Lâm Phong đê tiện xỉ, ham muốn hư không chi hạm. Lâm Phong mắt lạnh nhìn những này ra vẻ đạo mạo đám người. Con em của đại gia tộc thì lại làm sao? Như thế âm ui đê tiện, thậm chí càng thêm ác liệt. Nhìn thấy không, ngươi sẽ không cho là những người kia truy sát ngươi bọn họ Dương gia sẽ không biết đi. Liền ngay cả ngươi cứu nữ nhân, như thế lặng lẽ nhìn tất cả những thứ này. Vì lẽ đó ngươi cũng không cần khách khí. Cùng kỳ quay về Lâm Phong truyền âm nói rằng, Lâm Phong thần sắc ngược lại bình tĩnh lại, thậm chí ở trên mặt của hắn lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Thế gian đáng ghê tởm sắc mặt hắn xem không ít, vốn nên quen thuộc, chỉ là đêm này Dương thị thế gia nhìn ra quá cao mà thôi. Kỳ thực cũng đều như thế. Dương thiếu gia, Dương Tử Diệp tiểu thư, lúc này Lâm Phong cười hô một tiếng, để Dương Tử Lam huynh muội thần sắc ngưng lại. Lập tức chỉ thấy Dương Tử Lam cười nhìn Lâm Phong. Lâm huynh có gì phân phó? Lâm mỗ muốn thỉnh giáo mấy vấn đề, chẳng biết có được không? Lâm Phong nói, Lâm huynh nhưng hỏi phương. Dương Tử Lam như trước khách khí nói, ta vẫn là hỏi trước Dương tiểu thư đi. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, nhìn Dương Tử Diệp nói, xin hỏi Dương tiểu thư, lúc đó ở Hoang Hải bên trong, người hư không chi hạm rơi tan ở trên hoang đảo, hơn nữa lại gặp phải thuộc hạ làm phản, đưa người kích thương, thậm chí suýt chút nữa sỉ nhục cho ngươi, là cũng không phải, ngoặc kép, là, bọn họ cũng không có đắc thủ. Dương Tử Diệp lập tức trở về đáp, bọn họ xác thực không có đắc thủ. Thế nhưng Dương tiểu thư rõ ràng đã bị thương, không đối địch phương, bọn họ vì sao không có đắc thủ? Lâm Phong lại hỏi, là ngươi cứu ta? Dương Tử Diệp trầm mặt, nói, không sai, là ta cứu ngươi. Lâm Phong cười nhạt hạ, đoàn người một trận rộng mở, thì ra là như vậy. Lâm Phong dĩ nhiên ở hoang đảo trong đã cứu Dương Tử Diệp. Dương gia tiểu thư dĩ nhiên suýt chút nữa bị thuộc hạ sỉ nhục. Tin tức này đúng là kính bảo. Ta hỏi lại Dương tiểu thư, Lâm mỗ ở trên hoang đảo có từng đối với Dương tiểu thư từng có gây rối hành động? Ngoặc kép, đương nhiên chưa từng có. Dương Tử Diệp vội vã đáp lại nói. Lâm Phong cười khẽ hạ, đối với liên quan đến người danh dự việc, đúng là làm sáng tỏ rất nhanh. Như vậy, Dương tiểu thư hư không chi hạp lúc đó đã truy hủy. Ngươi lại là làm sao trở lại bát hoang cảnh, trở lại Dương gia? Lâm Phong kế tục hỏi tới. Dương Tử Diệp diện sắc không dễ nhìn lắm, nhưng vẫn là đáp lại nói, là ngươi chữa trị hư không chi hạp, đem ta đuổi về đến Dương gia. Ha ha, cảm tạ Dương tiểu thư có thể đem thật tình nói ra. Lâm Phong ánh mắt chậm rãi chuyển qua, lại rơi vào Dương Tử trên người, nói, hiện tại ta nghĩ hỏi một chút Dương thiếu gia, nếu là không có ta, Dương tiểu thư hư không chi hạm chính là bỏ đi đồ vật, đem hoang phế ở trên đảo hoang. Hơn nữa, Dương tiểu thư căn bản không thể vượt qua hoang đảo, trở lại Dương gia. Dương thiếu gia nói ta nói rất đúng sao? Ngoặc kép, Lâm huynh đối với Tử Diệp ân tình, Dương gia sẽ nhớ tới. Dương Tử ôn hòa nói. Lâm Phong trong lòng cười gằn, tiếp tục nói, bỏ đi hư không chi hạm bị ta chữa trị. Nếu là ta lựa chọn trực tiếp rời đi, hư không chi hạm là ta, Dương tiểu thư thì bị kế tục vây ở hoang đảo. Thế nhưng ta không có, mà là đem Dương tiểu thư mang ra hoang đảo, hư không chi hạm từ đây thuộc về ta. Không quá đáng chứ, ngoặc kép, đây là tự nhiên. Dương Tử như trước mỉm cười, nhưng trong lòng đã sinh ra sát ý, hận không thể lập tức đem Lâm Phong miệng ngăn chặn. Có đúng không? Nhưng là vì sao Dương thiếu gia làm việc việc cùng trong miệng nói tới nhưng cũng không như thế. Lâm Phong thần sắc đột nhiên gian lạnh xuống, trào phúng nói rằng, ta đem Dương tiểu thư đuổi về Dương gia, kết quả chịu đến cái gì đãi ngộ? Dương thiếu gia nói ta muốn Dương tiểu thư hư không chi hàm, sau đó lại lấy hàm nghĩa chi tinh phái ta. Ngươi Dương thiếu gia đem ta này Dương tiểu thư ân nhân cứu mạng cho rằng cái gì? Ngoặc kép, Lâm huynh hiểu lầm, ta cũng chỉ là muốn tận một điểm tâm ý. Cảm ơn Lâm huynh trợ giúp Tử Diệp tri ân. Dương Tử nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Thật sao? Vậy ta vừa mới bước ra Dương gia, vì sao những người này hãy cùng tung đi ra, đối với ta trực tiếp hạ sát thủ? Dương thiếu gia này thì lại làm sao giải thích? Lâm Phong bách hỏi, lúc này đoàn người xì xào bàn tán lên, giờ khắc này bọn họ rốt cục biết rõ sự tình đầu đuôi câu chuyện. Thì ra là như vậy, ta cũng không từng muốn đến Quân Lạc huynh bọn họ đối với Tử Diệp coi trọng như vậy. Thậm chí bởi vì hư không chi hạm mà đuổi theo ra đến. Này đều do Dương mỗ. Dương Tử nhìn chằm chằm Lâm Phong, mặc dù nói trách hắn, nhưng trong giọng nói đã không có áy náy. Thú vị sao? Lâm Phong quay về Dương Tử cười gằn hà. Lập tức âm thanh triệt để lạnh xuống. Sự tình đã như vậy rõ ràng, không cần lại tiếp tục ngụy trang xuống. Không phải ngươi cố ý xúi dục bọn họ liền hư không chi hạm sự tình đều sẽ không biết. Không có các ngươi ngầm đồng ý, bọn họ sẽ ra tới truy sát. Các ngươi Dương gia ân đền oán trả không nói, hà tất còn muốn như vậy làm bộ làm tịch, khiến người ta nhìn buồn nôn. Hiện tại ta đem sự tình đâm rõ ràng, các ngươi cũng không có cần thiết kế tục ngụy trang xuống. Động thủ đến giết ta đi. Ngoặc kép, Dương gia, được lắm Dương thị thế gia người. Ngoặc kép, Lâm Phong trong giọng nói lộ ra nồng đậm trào phúng. Đem tầng này chỉ triệt để chọc thủng đến. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.